Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 513, lừa gạt. Trơ mắt nhìn Tử Thụ một ngụm rượu kém chút liền phun tại trên người mình. Sớm thành thói quen Tử Thụ các loại trị kỳ quái đế ất sửng sốt ánh mắt đều không có nháy một chút. Hắn phảng phất căn bản không thấy được Tử Thụ trên mặt đặc sắc biểu lộ. Thản nhiên nói, nếu như ngươi không có ý kiến gì, chuyện này quyết định như vậy đi, ngươi có thể đi, mà nghe được đế ất nói như vậy, Tử Thụ kém chút không có nghẹn chết, làm sao ta liền có thể đi rồi, ta lúc nào nói đáp ứng, mặc dù nói hắn tại triều ca cả ngày đùa giỡn các gia đại cô nương tiểu tức phù, chính hắn cũng thường thường đem cưới mấy cái lão bà xinh đẹp treo ở bên miệng. Nhưng nói thật ra, Tử Thụ thật đúng là không chuẩn bị dựa theo vốn có lịch sử quỹ tích đem Thương Trụ Vương mấy cái. Lão bà đều cưới, theo Tử Thụ, trong lịch sử Thương Trụ Vương mấy cái lão bà, mặc kệ là Khương Hoàng Hậu, vẫn là Vàng Phi, Dương Phi, sau cùng hạ tràng đều không thể bảo là không thảm, mà loại này vận mệnh bi thảm cũng không phải là bởi vì các nàng làm sai cái gì. Vừa vặn tương phản, tam nữ đều có thể gọi là ôn nhu hiền thục. Các nàng sở dĩ hạ tràng thảm như vậy, vẻn vẹn chỉ là bởi vì các nàng gả cho Trụ Vương. Nói cách khác, các nàng có thể nói đều là bị Trụ Vương liên lụy. Mà Tử Thụ cảm thấy, đã chính mình xuyên Việt rồi, đã không phải là trong lịch sử cái kia lúc đầu Trụ Vương. Liền không có tất yếu lại đi tai họa người ta. Bởi vậy, tại chính Tử Thụ ý nghĩ bên trong, trừ tương lai 89/10 sẽ tự mình đưa tới cửa hiên viên mộ phần ba yêu. Hắn không có ý định cưới cái khác nữ tử. Dù sao, nếu như là hiên viên mộ phần ba yêu, còn không chừng là ai tai họa ai đây. Nhưng là đối với trong lịch sử Khương Hoàng Hậu, Vàng Phi còn có Dương Phi, Tử Thụ đích thật là không muốn hại các nàng. Nhưng mà Tử Thụ ý nghĩ rất tốt, nhưng người nào có thể nghĩ đến, người khác trong nhà ngồi, đế ất thế mà liền phải đem lão bà cho hắn đóng gói đưa tới. Hơn nữa tặng vẫn là Trụ Vương ba cái phi tử bên trong hạ tràng thảm nhất Khương Hoàng Hậu. Vừa nghĩ tới nhân gia thật tốt cô nương nếu như gả cho chính mình, cuối cùng khả năng liền sẽ bị chính mình hố đào đi hai mắt, bào cách hai tay chết thảm. Mặc dù biết nếu như chính mình cự tuyệt rất có thể sẽ bị đế ất hung ác phê. Nhưng Tử Thụ vẫn đứng lên. Phụ vương, ta có ý kiến. Hơn nữa ý kiến vẫn còn lớn. Mà sự tình phát triển quả nhiên cũng không có vượt quá Tử Thụ đoán. Trước, hắn vừa nói về sau. Đế ất một gương mặt mò lập tức liền đen lại. Ngươi có ý kiến gì? Vân Nhi đứa bé kia cô cũng đã gặp. Như thế ôn lương hiền thục hảo hài tử nguyện ý gả cho ngươi ngươi còn không vụng trộm vui. Chẳng lẽ ngươi còn dám ghét bỏ Vân Nhi? Đế ất phong miệng Vân Nhi. Dĩ nhiên chính là Đông Bá Hậu Khương Hoàn Sở nữ nhi Khương Vân. Nhìn xem đế ất kia phảng phất muốn ăn người ánh mắt. Còn có Khương Hoàn Sở cũng nhìn qua ánh mắt. Tử Thụ lắc đầu. Cùng lúc đó đầu óc cũng là nhanh quay ngược trở lại. Ta tự nhiên là không có tư cách ghét bỏ Vân Nhi cô nương. Chỉ là, Vân Nhi cô nương mặc dù rất tốt, nhưng Tử Thụ đã có người trong lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, Tử Thụ vẫn là tìm như thế một cái lấy cớ. Dù sao, nếu như hắn dám nói Khương Vân nửa điểm không tốt, không nói trước lương tâm mình thượng có thể hay không không có trở ngại. Chỉ sợ đế ất Khương Hoàn Sở trước tiên cần phải bắt hắn cho xé. Quả nhiên, nghe được Tử Thụ nói như vậy, đế ất sắc mặt mặc dù còn không phải rất tốt, nhưng tóm lại là không có khó coi như vậy. Trầm mặt cùng Khương Hoàn Sở liếc nhau một cái, đế ất trầm giọng hỏi, ngươi coi trọng nhà ai nữ hài nhi? Cái này, đế ất vấn đề để Tử Thụ hơi lúng túng một chút. Nhưng mà nhìn thấy Tử Thụ bộ dáng này, đế ất nhưng là lông mày dựng lên, ngươi không phải là tùy tiện mượn cớ tới lừa gạt cô cùng Hoàn Sở a? Đế Ất lời nói để Tử Thụ trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Mặc dù đích thật là dạng này, nhưng hắn đánh chết cũng không thể thừa nhận a. Trong đầu phi tốc hiện lên một cái to gan suy nghĩ. Tử Thụ quyết định chắc chắn, quả quyết nói, dĩ nhiên không phải, Vân Nhi cô nương tuy tốt, nhưng là tại Tử Thụ trong lòng, chỉ có nàng mới là tốt nhất, nếu như phụ vương không tin, quay đầu Tử Thụ liền đem nàng mang đến gặp ngài, Tử Thụ dám khẳng định phụ vương sẽ thích cái này con dâu. Nhìn xem Tử Thụ một mặt kiên định, không giống giả mạo dáng vẻ, Đế Ất trong mắt lóe lên một vòng thâm trầm suy tư. Cuối cùng phất phất tay nói, đã ngươi khăng khăng nói như vậy ngày mai liền mang nàng tới gặp cô, ngươi đi xuống trước đi. Có chút thở dài một hơi, Tử Thụ chắp tay nói, phụ vương, Khương bá bá, kia Tử Thụ liền trước cáo lui, nhìn xem Tử Thụ rời đi bóng lưng. Đế Ất tật dài thở dài, Hoàn Sở, ngươi cảm thấy tiểu tử này có mấy phần có thể tin. Nghe vậy, Khương Hoàn Sở trầm mặc một hồi, mới nói, Tam Điện Hạ đã nguyện ý ngày mai đem hắn ý trung nhân mang đến gặp Vương Thượng. Vậy liền hẳn là thật, có thể cô tình nguyện hắn là đang lừa cô. Đế Ất chậm rãi nói, Khương Hoàn Sở im lặng, hắn tự nhiên biết Đế Ất vì sao lại nói như vậy. Trầm mặc một hồi, Khương Hoàn Sở phảng phất là đã quyết định cái gì quyết tâm. Đối Đế Ất làm một lễ thật sâu, như Tam Điện Hạ thật sự có ý trung nhân, tiểu nữ có thể ủy khuất một phần, cho Tam Điện Hạ làm tiểu thiếp. Hoàn Sở khoát tay áo, ra hiệu Khương Hoàn Sở không nên nói nữa. Đế Ất chậm rãi nói, cô biết ngươi đối cô trung tâm, nhưng là loại chuyện này, coi như ngươi nguyện ý, cô cũng không thể đáp ứng ủy khuất Vân Nhi. Coi như cái này nghiệt tử lời nói là thật, liền để nữ tử kia cho hắn làm tiểu thiếp tốt. Vân Nhi chính thất vị trí, cô tất nhiên sẽ để cho cái này nghiệt tử cho nàng. Nghe được Đế Ất nói như vậy, Khương Hoàn Sở mặc dù trong lòng cảm động, nhưng cùng lúc cũng có chút chần chờ. Thế nhưng là Tam Điện Hạ nơi đó, hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh mai mối chi ngôn, há lại cho hắn tự tiện làm chủ. Nhìn qua Tử Thụ rời đi phương hướng, Đế Ất chậm rãi nói, lại nói, nếu như Tử Thụ có thể nghe được Đế Ất cùng Khương Hoàn Sở phía sau đối thoại, hắn nhất định sẽ cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình cái này tiện nghi lão cha, còn tưởng rằng chính mình là vì con gái người ta tốt, nhưng trên thực tế nhưng là để người ta thật tốt một cô nương hướng trong hố lửa đẩy a. Nhưng là Tử Thụ hiện tại hiển nhiên không có thời gian rỗi trở về nghe lén tiện nghi của mình lão cha cùng Khương Hoàn Sở đối thoại. Hắn hiện tại còn muốn nghĩ biện pháp ngày mai đi lừa gạt chính mình cái này tiện nghi lão cha đâu. Hắn cũng không cảm thấy mình cái này tiện nghi lão cha là cái dễ gạt gẫm người. Rời đi hoàng cung sau, Tử Thụ nghĩ tới chính mình vừa rồi đột nhiên xuất hiện cái kia to gan ý nghĩ, cũng chỉ có than thở, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ôm loại ý nghĩ này, Tử Thụ ngồi xe ngựa ra hoàng cung, đồng thời không có trực tiếp về chính mình Thọ Vương phủ, mà là đi tới Thọ Vương phủ bên cạnh một cái trong hẻm nhỏ. Nơi này hắn tại bị Đế Ất triệu tiến cung phía trước vừa mới tới qua. Chính là Tam Tiêu tại triều ca nhà chỗ, để Sa Phu tại cửa ngõ dừng lại. Tử Thụ một người tiến ngõ nhỏ, cùng rời đi lúc khác biệt. Lúc này cuối cùng đã không nhìn thấy tòa kia không có tường viện cùng cửa sân tiểu viện. Hiển nhiên Tam Tiêu đã là lại lần nữa bố trí ở chỗ này trận pháp, để phòng bị người khác xông lầm. Đối ngõ nhỏ cuối cùng vừa chắp tay, Tử Thụ nói, Vân Tiêu tiên tử, Tử Thụ có một chuyện muốn nhờ, mong rằng tiên tử ra gặp một lần. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,